Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, Tà Thần Cái Chết, có quan hệ luân hồi đại đế ký ức, Ninh Giang đạt được chỉ có liên quan tới luân hồi chi đạo một bộ phận. Cái khác ký ức ở trong luân hồi di thất, nhưng là hắn lại tới đây về sau, lại ngoài ý muốn thức tỉnh một chút có quan hệ thứ nhất sát trận ký ức. Thứ nhất sát trận, đã từng thuộc về luân hồi đại đế, tiên cổ một trận chiến về sau, thứ nhất sát trận bị thương nghiêm trọng, về sau bị luân hồi đại đế đạt được, mà luân hồi đại đế vì chữa trị thứ nhất sát trận, liền đem trận này đặt ở nơi đây. Ngươi nói cái gì? Họa Thiên Yêu Đế đồng tử thít chặt, nhìn chòng chọc vào Ninh Giang, loại lời này vô luận là ai nghe, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ta biết ngươi không tin, bất quá ta không quan tâm, bởi vì ta không cần cùng một người chết nhiều lời nói nhà mần ni theo ký ức thức tỉnh. Giờ khắc này, Ninh Giang rõ ràng cảm nhận được tiên phần bên trong, thứ nhất sát trận ba động, cỗ ba động này cùng hắn sinh ra cộng minh, hắn một hít một thở, thứ nhất sát trận tựa hồ cũng đang hô hấp rung động. Giết, Ninh Giang nhất niệm rơi xuống. Trong chốc lát, tiên phần vỡ ra, từng đạo lăng lệ thần quang ngút trời mà lên, cỗ này khủng bố ba động vừa xuất hiện, càn quét toàn bộ thiên không chi đảo, ngay cả bát đại cổ tổ cũng vì đó run rẩy. Cỗ này sát khí, là thứ nhất sát trận, chẳng lẽ nói, kia tiểu tử thật đạt được thứ nhất sát trận, bát đại cổ tổ không dám tin, càng giật mình là Long Đằng Vân, nếu là Ninh Giang đạt được thứ nhất sát trận. Đối Long tộc đến nói không phải tin tức tốt gì, Ninh Giang thế nhưng là chính miệng nói qua, sẽ đích thân đạp lên Long tộc, chúng ta trở về, lập tức, Long Đằng Vân không còn ở lâu, phất ống tay áo một cái, mang lên Long tộc thế hệ trẻ tuổi, rời đi thiên không chi đảo, chư vị, ta cũng đi trước một bước, nhìn thấy Long Đằng Vân rời đi, cái khác cổ tổ cũng nhao nhao rời đi, Long Đằng Vân vừa đi. Thiếu một cái chiến lược, tâm thầm còn có bốn tôn tà thần không biết tại mưu tính cái gì. Bọn hắn cũng không muốn thua tại đây. A, theo thứ nhất sát trận phát huy, Họa Thiên Yêu Đế kêu thảm vang lên theo. Tiếng kêu này vô cùng thê lương. Thứ nhất sát trận, thậm chí có thể chảm diệt đại đế. Hiện tại Họa Thiên Yêu Đế kém xa thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh Họa Thiên Yêu Đế, là một tôn nguyên đế. Mà bây giờ Họa Thiên Yêu Đế, là hắn lợi dụng vạn yêu chi huyết sáng tạo ra, mặc dù sáng tạo ra huyết mạch, có thể sánh vai máu của thần thú, nhưng cùng hắn thời kỳ toàn thịnh so sánh, y nguyên có chỗ chênh lệch, làm sao có thể, ngươi có thể khống chế thứ nhất sát trận, chẳng lẽ ngươi thật sự là luân hồi đại đế? Họa Thiên Yêu Đế kinh sợ vô cùng, hắn đã từng là một tôn nguyên đế, cùng thiên đế chỉ có một cảnh chi cách. Nhưng là tại về mặt chiến lược, lại là ngày đêm khác biệt, thiên đế mạnh bao nhiêu, nhìn lăng tiên nữ đế liền biết, lăng tiên nữ đế lấy một đạo phong thiên pháp tác, phong ấn cả phiến thiên địa một vạn năm, vô số đế tộc cùng lão cổ đồng, đều trốn, tị thế không ra, thiên đế chi uy, thâm bất khả trắc, cái này thứ nhất sát trận, hắn phí sức tâm tư, đều không thể nắm giữ, nhưng là bây giờ. Ninh Giang lại có thể khống chế thứ nhất sát trận, chỉ có một lời giải thích, chính là Ninh Giang nói lời là thật, thật sự là hắn là luân hồi đại đế, thiên đế thủ hạ lưu tình, ta nguyện vì thiên đế hiệu lực tại đứng trước sinh tử thời điểm. Họa Thiên Yêu Đế vội vàng chịu thua cầu xin tha thứ. Ninh Giang cười lạnh, Họa Thiên Yêu Đế, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, phàm là thành đế giả, kiên trì đạo. Đều không thể lay động, ngươi thả xuống được ngươi đạo sao? Bất luận cái gì có thể thành đế người, đều là có đại nghị lực, đại quyết tâm người, tại có một số việc bên trên, bọn hắn có lẽ sẽ hư coi là rắn, bỏ đi tôn nghiêm, nhưng là dính đến đại đạo, như vậy luận như thế nào, cũng sẽ không cải biến, tỉ như luân hồi đại đế, vì sáng tạo luân hồi, không tiếc lấy thân tử đạo. Mà Họa Thiên Yêu Đế cuối cùng theo đuổi đích đạo, chính là lợi dụng vạn yêu chi huyết, dung luyện xuất thế ở giữa thứ nhất huyết mạch, con đường này, Họa Thiên Yêu Đế tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. hắn hiện tại đã thành công đã sáng tạo ra có thể sánh vai thần thú huyết mạch. Nếu là đem hắn phóng xuất, hắn sẽ chỉ càng thêm điên cuồng, sợ rằng sẽ lại một lần nữa nhấc lên giết chóc. Hiện tại Ninh Giang, nhưng không có biện pháp khống chế lại Họa Thiên Yêu Đế. Biện pháp tốt nhất, chính là đem giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không, Họa Thiên Yêu Đế cảm nhận được Ninh Giang quyết ý, phát ra gầm thét, Ninh Giang sát ý đã quyết, không lưu tình chút nào. Thứ nhất sát trận toàn diện bộc phát, sát khí ngút trời, cả tòa thiên không chi đảo đều đang run rẩy, từng đạo quang mang phóng lên tận trời. Những ánh sáng này hiện ra màu đen nhánh, quang mang đen kịt tràn đầy lực hủy diệt, Họa Thiên Yêu Đế một chút nhận lấy trọng thương, tiếng kêu rên liên hồi. Tà tộc, các ngươi đã đáp ứng bản đế cho các ngươi tự do, các ngươi liền sẽ trợ bản đế một chút sức lực, không nên quên lời hứa của các ngươi. Ngay vào lúc này, Họa Thiên Yêu Đế gầm thét lên. Lúc trước hắn sở dĩ đem yêu cổ sơn mạch mang ra thiên không chi đảo, cũng là bởi vì cùng trong đó một chút tà thần đạt thành hiệp nghị. Hắn biết rõ lấy một mình hắn lực lượng, coi như trở lại đại thiên thế giới, lại sẽ bị vây công giết chết. Cho nên, hắn mới cần phải mượn tà tộc chi lực, nếu có tà tộc cường giả cùng hắn cộng đồng tiến thối, hắn phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không ngốc. Hắn cũng lo lắng, tà tộc sẽ lợi dụng hắn, cho nên, hắn lại tốn sức thủ đoạn, muốn lấy được tiên phần bên trong thứ nhất sát trận, cho mình gia tăng át chủ bài. Kết quả lại bị nhốt ở bên trong, khó mà thoát thân, lập tức thứ nhất sát trận phát huy, đối với hắn tạo thành nguy hiểm tính mạng, hắn không thể không xin giúp đỡ tà tộc. Ngay tại lúc này, động thủ, bốn cỗ ba động bỗng nhiên bộc phát. Chính là một mực tại âm thầm thăm dò bốn tôn tà thần. Bốn tôn tà thần, tất cả đều là phong đế cấp cường giả. Bọn hắn liên thủ lực lượng, đủ để sánh vai một tôn đại đế. Hiện tại Ninh Giang cùng Họa Thiên Yêu Đế đấu. Đối bọn hắn đến nói là một chuyện tốt. Nói không chừng có thể đem Ninh Giang cùng Họa Thiên Yêu Đế cùng một chỗ diệt trừ. Đến lúc đó bọn hắn độc chiếm thứ nhất sát trận. Lại đem cái khác tám tòa hung phần mở ra. Đến lúc kia, 12 tà thần xuất thế. Bọn hắn liền có vốn liếng tiến công đại thiên thế giới. Họa Thiên Yêu Đế, ngươi quả nhiên người cũng như tên. Là cái đáng chết tai họa. Vì đạt thành mục đích, thế mà ngay cả tà tộc đều có thể hợp tác Ninh Giang chơ chẽn. Tà tộc lấy sợ hãi làm thức ăn. Cái khác sinh linh trong mắt bọn hắn, chỉ là đồ ăn mà thôi. Luận tà ác trình độ, đủ để cùng ma tộc so sánh. Bất quá, Họa Thiên Yêu Đế cùng tà tộc, theo một ý nghĩa nào đó lại có giống nhau điểm mân ni. Họa Thiên Yêu Đế vì sáng tạo mạnh nhất huyết mạch, có thể đồ sát vạn tộc. Trong mắt hắn, sinh mệnh như cỏ rác, hắn không thèm quan tâm mân ni tà tộc. Hung phần trận pháp tra tấn các ngươi trăm vạn năm, là vì để các ngươi thứ tội. Bây giờ, các ngươi có thể đi chết. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, chết, theo hắn một chữ rơi xuống, chỉ thấy bốn tôn tà thần trên trán xuất hiện một cái phù văn, cái này phù văn hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm bên trong, giống như là có thể nghe được mấy trăm vạn sinh linh thanh âm ni. Đây là nghiệp hỏa. Trăm vạn năm đến, hung phần bên trong chết đi sinh linh, bọn hắn oán hận chi lực một mực tại tra tấn những này tà thần. Mà cỗ này khổng lồ oán hận chi lực, trải qua luân hồi đại đế bố trí đại trận, đã sớm hóa thành nghiệp hòa, một chút xíu xông vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này phù văn, chính là bọn hắn bùa đòi mạng. Chỉ thấy nghiệp hòa thiêu đốt, cùng lúc đó, hung phần bên trong mấy trăm vạn bộ thi thể, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trên người của bọn hắn cũng bốc cháy lên nghiệp hòa, đem tà thần vây quanh chật như nêm cối. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn tôn tà thần, cùng mấy trăm vạn bộ thi thể, cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Ngay tại lúc đó, phát ra tiếng kêu thảm, còn có mặt khác tám tòa hung phần. Hết chương.